tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đó trước Đức Phật Giáo Chủ, Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư. Đối trước Đức Phật Thế Tôn, bậc chiến thắng đến từ dòng họ Thích Ca, con xin đảnh lễ, cúng dường, quy thuận. Đối trước Đức Phật Giáo Chủ, Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư. Đối trước Đức Phật Thế Tôn, bậc chiến thắng đến từ dòng họ Thích Ca, đệ tử xin đảnh lễ cúng dường quy thuận. Đối trước Đức Phật Giáo Chủ Thế Tôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Nghị, Trượng Phu, Thi Nhân Sư. Đối trước Đức Phật Thế Tôn, bậc chiến thắng đến từ dòng họ Thích Ca, đệ tử xin đảnh lễ cúng dường quy thuận. Kính lạy Thế Tôn, bậc tôn quý nhất trong cõi con người, khi vào cõi thế, Ngài bước bảy bước, rồi thốt lên rằng toàn cõi thế gian có ta hơn hết. Đối trước Đức Phật, trí tuệ như vậy, con xin đảnh lễ. Thân Phật trong sáng, sắc Phật thanh tịnh, trí Phật như biển, như núi sáng vàng. Hồng danh rạng khắp, ba cõi luân hồi là bậc thành tựu, giác ngộ cao nhất, con xin đảnh lễ, cúng dường Thế Tôn. Sắc tướng tuyệt hảo, gương mặt như trăng, vạn vật trong sáng, tỏ ánh hào quang, con xin đảnh lễ. Ba cõi không đâu, vô cấu như Ngài, bụi trần không bám, bậc đại trí tuệ, không ai sánh bằng, con xin đảnh lễ. Là đấng cứu hộ, với tâm đại bi, là bậc đạo sư, thấu hiểu tất cả, ruộng phước như biển, con xin kính lễ Đức Phật Như Lai. Thanh tịnh trong sáng, cởi thoát ái trần, cởi thoát tham ái, trang nghiêm giới hạnh, cởi thoát ác đạo. Đường tu chính là thực tại như thật, thanh tịnh nhiệm màu, con xin đảnh lễ Phật Pháp vi diệu. Nhờ những người giải thoát và những người đang chỉ dẫn con đường đưa đến giải thoát đầy đủ đức tánh, ruộng phước tuyệt hảo, là những bậc thầy hết lòng giữ gìn, trang nghiêm giới hạnh, con xin kính lễ tăng đoàn uy nghi. Tán dương Phật bảo, tán dương Pháp bảo, tán dương Tăng bảo, hướng về Tam bảo với lời tán thán vô cùng vô tận. Đại thiên thế giới có bao vi trần, con bấy nhiêu thân biến hiện phong phú, cùng vì quỳ đảnh lễ với lòng tôn kính, tính tâm vô biên, không làm điều ác, xuyên làm điều lành, tịnh hóa tâm mình. Đây chính là lời của Đức Phật dạy. Nhìn thấy tất cả tựa như tinh tú, ảo ảnh ngọn đèn, ảo thuật sương mai, bóng nước chim bao, điện chớp đám mây. Rất cần phải có cái nhìn như vậy, nhờ công đức nghề này, nguyện cho chúng sanh bước vào kiến đạo, chiến thắng nghiệp chướng, vượt thoát trùng khơi, biển rộng luân hồi, sinh lão bệnh tử. Ngày hôm nay tụng Bát Nhã Tâm Kinh. Punya Paramita Brahm Hidrasura, tạng ngữ Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quyển 1. Tôi nghe như vậy, một thời nọ, Đức Thế Tôn ở núi Linh Thú, thành Vương Xá, cùng chúng đại tỳ kheo, chúng đại Bồ Tát nhóm họp. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nhập chánh định quan sát thâm sâu tất cả pháp. Khi ấy, Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Quán thấy tự tánh hành tướng năm uẩn cũng đều là không. Nương thần lực Phật, Tôn giả Xá Lợi Tử thưa hỏi Thánh Tự Tại Bồ Tát Quan Thế Âm: nếu có thiện nam tử muốn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên hành như thế nào? Được hỏi như thế, Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát thưa với Tôn giả Xá Lợi Phất: này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên quán sát tự tánh hành tướng năm uẩn cũng đều không. Sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cũng như vậy, thọ tưởng hành thức cũng đều không tự tánh. Xá Lợi Tử: tất cả pháp là không tánh, không tướng, không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch, không thêm, không bớt. Xá Lợi Tử: cho nên trong tánh không, không có sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không sắc, không thanh, không hương, không vị, không xúc, không pháp, không nhãn giới, không ý giới, cho đến không ý thức giới, không vô minh, không sự diệt tận của vô minh, cho đến không lão tử, không sự diệt tận của lão tử. Cũng như thế, không khổ, tập, diệt, đạo, không trí, không đắc, sự chứng đắc cũng không. Xá Lợi Tử: vì không sợ đắc, chư Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không vướng mắc, không kiếp sợ, siêu thoát mộng tưởng điên đảo, cứu cánh Niết Bàn, chư Phật cả ba thời gian đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa để chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài chú rất thần diệu, bài chú rất sáng chói, bài chú tối thượng, bài chú bất đồng bậc mà đồng bậc. Thần chú trừ được hết thảy khổ não, chắc thực, không hư nghị. Nên nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa: Gate Gate Para Gate Para Sam Gate Buddhiso. Xá Lợi Tử: Bồ Tát Ma Ha Tát, nên quán sát Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy. Thế Tôn xác định tốt lời tán thán Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, đúng như thế, thiện nam tử, đúng như thế. Nếu quán sát Bát Nhã Ba La Mật Đa như lời ông thuyết, cũng khiến chư Phật tùy hỷ. Thế Tôn dạy như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và Thánh Tự Tại Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát cùng với tất cả chúng hội thiên nhân vi nhân Càng Thác Bà đều hoan hỷ tán thán lời Thế Tôn dạy. Cúng dường trà. Yamo, Thay vì mình ăn cái một cái loại cơm mình nấu đặc biệt, thường thường ngày nay hay mang vô, thường thường những đợt mà thỉnh ngài trụ thế thì có một cái loại cơm mà nấu với bơ, với những cái hạt gọi là trì xị. Cầu nguyện Lâm Rim. Thỉnh những bổn sư tôn quý của con hãy an trụ trên đỉnh đầu của con. Trên đỉnh đầu đó là trên cái vần mặt, trên cái tọ hoa sen, trên trọ hoa sen là vần mặt trăng, trên mặt trăng thì là cái vị thầy bà tôn quý của con, cái vị đại ân sư. Con thỉnh cầu thân cầu ý các ngài hãy an vị trên đỉnh đầu. Yeah. trong mọi đời kiếp không bao giờ lìa xa bậc thầy thanh tịnh, cầu cho con hưởng được những thiện đức, các đạo lộ và con đường, mong con sớm thành được cái, đạt được cái quả vị kim cang trì. Khi phát tâm Bồ Đề trước, cũng không có cái điều gì đặc thù mà nghĩ giải thích thêm. Cái đảnh lễ cái tâm Bồ Đề, đảnh lễ cái tâm Bồ Đề cao quý, lễ cái tâm Bồ Đề gì bất hại. Đi khởi trên con tuấn mã của tâm Bồ Đề, đi từ cái hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Ba đời chư Phật, cái con đường mà độc nhất để cho tất cả chư Phật đều đi qua, đó là cái tâm Bồ Đề. Đảnh lễ cái pháp bảo tôn quý đã cứu vớt tất cả chúng sanh, là cũng là con đường của chư Phật ba đời đi qua để mà thành đạo. Ngày hôm nay mình đạt được cái, có được cái thân người cao quý, mấy cái diệu pháp là tâm Bồ Đề, để làm cái tâm mà nên là khó sử dụng, cái tâm mà đầy tham sân si đó, làm thế nào để tâm mà dễ sử dụng, để mình tu tập để chúng ta trở thành một cái vị Bồ Tát, vị mà phát cái tâm Bồ Đề. Ừ. Đức Thế Tôn cũng từ thị hiện một cái thân người để mà Ngài đạt giác ngộ. Ngài Tôn Cách Ba, Ngài Long Thọ và Ngài Thánh Thiên, các vị đều thể hiện với một cái thân của con người và nỗ lực hành trì chánh pháp, và các ngài đã đi trên cái đạo lộ giải thoát và cuối cùng đã đạt cái giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Mình không có hành trì giống như ngài, chứ hành trì thì giống như ngài Khế Trúc Rinpoche và các vị Lama khác cũng được có một thân người, các vị cũng trên thân người đó, các vị hành trì. Mình có cái được thân người này, mà câu hỏi rất là hiếm quý, mà biết bao giờ mới có được cái cơ hội đề tốt lành như thế này. Nên đây mình hội đủ những cái điều kiện thuận duyên như thế này đây, làm sao mà có thể tìm lại được một lần nữa, chỉ là một lần duy nhất trong vô lượng kiếp. Ngày hôm nay mình mới có được cơ hội được thân người và gặp được cái tinh túy của giáo lý Đức Phật và được nghe Phật pháp. Ngày mình đã học cái lợi ích của tâm bồ đề và làm thế nào để mà phát cái tâm bồ đề như trong Lâm Đêm Chầm Mô để giảng giải. Nó một cái điều kiện chỉ rất là rõ để cho chúng ta biết cách tu tập cái tâm bồ đề. Nên là chúng ta hãy nỗ lực mà hành trì, hãy phát khởi cái tâm bồ đề. Từ ngày hôm nay ở trước bậc thầy của mình chứng minh, cho nên mình phát nguyện cái phát khởi tâm bồ đề. Mình quán tưởng là có bậc thầy của mình là hiện diện chứng minh, làm chứng cho cái điều phát tâm của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình đã được gặp được bậc thầy như thế này, và mình phát cái cam kết thề nguyện phát tâm bồ đề, và trước bậc thầy mình đã thề hứa nguyện là mình hành trì mỗi ngày, cho nên không thể nào không hành trì mỗi ngày. Cho nên ngày hôm nay ở trước chứng minh của chư Phật và thầy của mình, nên mình phát nguyện tâm bồ đề. Ngày chậm bế xề luôn thì mình học phát cái tâm bồ đề khi mình nghĩ cái phát tâm bồ đề, cái nghi quỷ để nhận cái bồ đề tâm nguyện, rồi mình đi vào cái bồ đề tâm hạnh thọ giới bồ tát. Ngài nói ngài đã nhận nhiều lần được nhận cái giới bồ tát về trước ngài Rinpoche. Trang Chú Sùng Lung là một cái bộ luận nói về cái phát tâm bồ đề, và ngài Dalai Lama đã thỉnh ngài Rinpoche truyền cái giới bồ tát cho ngài tại bồ đề đạo tràng. Phát bồ đề tâm nguyện giữ cái bồ tát giới. Thần Đỗ Rinpoche, nên mỗi ngày ngài cũng hành trì và tụng giới bồ tát mỗi ngày. Nếu có thời gian thông thả thì rất là mình nhận cái giới bồ tát lại mỗi ngày, và theo bồ tát giới, và nhận bồ tát giới theo cái nghi quỹ của các Kim Cang Thừa. Trên ngày hôm nay chúng ta đã sẽ nhận cái truyền, sẽ nhận cái dòng truyền thừa không gián đoạn từ Đức Bổn Sư truyền tới chư Phật, chư Tổ Sư và truyền tới thầy của mình. Như trong Hiện Quán Trang Nghiêm luận và Bát Nhã Tâm Kinh đều vậy. Mình quán tưởng là mình đã thỉnh chư Phật, chư Thánh, chư Bồ Tát đều đã hiện diện chứng minh. Cầu tán thán Đức Như Lai. Cái thân Ngài rất là đẹp. Và chư Bồ Tát, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí và Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, Ngài Di Lặc và chư Bồ Tát Thánh Chúng. Ngài Di Lặc những bộ luận mình hay học, Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, Ngài Phật Hộ, Ngài Thanh Biện, Ngài Nguyệt Xứng, Ngài Tịch, Ngài Tịch Thiên và Ngài Tịch Hồ, Ngài Liên Hoa Giới. Là cái dòng truyền thừa, đó là dòng truyền thừa tri kiến sâu xa và dòng truyền thừa quảng đại. Là Ngài Thánh Quân, Ngài Trần Na, Ngài Pháp Xứng và những vị bậc hiền trí Na Lăng Đà đã hàng trăm năm đã bảo trì, những bậc thánh đã bảo trì cái nguồn giáo pháp cho đến ngày hôm nay. Và những và những vị mà cái nguồn đã đem Phật giáo sang Tây Tạng, đó là Ngài Atisa. Và Tam Tôn Quân Sư, những vị Pháp Vương, đó là Ngài Tịch Hộ và đó là và Ngài Ngài Liên Hoa Giới và Ti Lô Bà, Ngài Sahara, các và cái dòng truyền thừa và cái dòng truyền thừa của Ca Tâm Bà, Ngài Tôn Cách Ba và Ngài Khế Trúc Chen, Ngài Sắp Rú Mô Chê. Và chư vị Lama trong dòng truyền thừa. Sau đó cái dòng truyền thừa các vòng, cái dòng truyền thừa Kakyu, các vị Lama phải Kakyu và cái dòng truyền thừa của các chỗ năng. Ca Tâm thì có ba dòng truyền thừa: Minh Ngọc Bà, Lâm Rim Bà, của Ngài Tông Cách Ba là Ca Tâm Sama, rồi của Ngài Khe Trúc truyền xuống là Nam Gyu, và một vị khác nữa là Se Gyu. Toàn cái dòng, toàn bộ cái dòng truyền thừa từ chư Phật trở xuống. Các vị hãy quán tưởng và thỉnh nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, từng vị xuống như vậy. Tích lũy phước đức, cái đối tượng để mình quay về nương tựa, để hiện diện chứng minh. Chuyện chủ yếu để phát triển cái lòng bi, tại vì một chúng sanh bị khốn cùng, không có người cứu vớt, nên là những chúng sanh là tự mong muốn ước được hạnh phúc, nhưng mà từ bỏ cái hạnh phúc, như là đoạn trừ cái kẻ thù, như là giết cái kẻ thù của mình, còn không muốn khổ đau nhưng mà cứ kêu gọi khổ đau, làm ghi những cái nhân đem tới khổ đau. Đó là đương nhiên, chúng sanh nào cũng muốn được hạnh phúc nhưng mà không muốn khổ đau, nhưng mà không có biết nguyên nhân nào đến khổ đau, nhân nào để đem tới khổ hạnh phúc, cho nên muốn được hạnh phúc mà cứ tạo những cái nhân đem tới khổ đau. Tất cả chúng sanh đó liên quan mật thiết với chúng ta. Như Ngài giải thích ngày hôm qua, nếu mà mình có cái tâm mà lợi tha thì cái tự lợi nó tự động hoàn thành. Okay. Nên cái tâm Bồ Đề, cho nên mình nỗ lực hành trì. Nên người mà có trí tuệ thì là phải nên nỗ lực ở điểm này. Ví dụ những bậc trưởng lão ngày qua tháng lại thì mình cũng sẽ tiếp tục tái sanh. Và những người trẻ thì chúng ta phải nghĩ làm thế nào, người trẻ thì nghĩ thế nào để cuộc sống của mình nó có trọn nghĩa, trọn đầy ý nghĩa. Để mình nhớ quán tưởng này xung quanh mình là nó hiện diện toàn diện tất cả chúng sanh, dưới một cái hình dáng là thân người, và quán tưởng những cõi chúng sanh mà đang bị hành hạ đau khổ thì cũng đang hiện diện xung quanh đây để mà nhận cái giới Bồ Tát. Nên trước sự chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Tổ và bổn sư của mình, nên hãy tụng niệm. Phổ hiền hạnh, nên chúng ta đọc một lần và đọc từ từ. Đối trước tất cả chư Phật ở khắp nơi trong vũ trụ đã vượt qua mọi chiều thời gian, con xin kính lễ bằng cả thân khẩu ý. Nhờ năng lực thực hành nguyện lớn, con dùng vô số thân nhiều như hơn các bụi để kính lễ các đấng chiến thắng mà tâm con có thể nghĩ lường. Con đặt hết niềm tin nơi chư Phật và những vị có giới đức vượt bậc của các ngài. Vô số Phật đang an tọa bởi chúng Bồ Tát nhiều hơn vi trần, con ca tụng tất cả đấng thiện thệ bằng biển kẻ ngôn từ vô tận tán dương. Con hát ca công đức của đấng chiến thắng với toàn thể âm thanh của tiếng hải triều, với hoa tươi và những tràng hoa tốt đẹp, âm thanh của mã não dầu thoa và lộng báu, với đèn dầu và hương trầm hảo hạng, con xin cúng dường tất cả Như Lai, với vải mịn nhất và các hương thù thắng, bình đựng hương bột cao như núi Tu Di, với những đồ trang hoàng đặc biệt quý hiếm, con dâng cúng lên các đấng chiến thắng. Con xin dâng hiến lên chư Phật tất cả phẩm vật tráng lệ thù thắng, với năng lực đức tin vào các thiện hành, con xin kính lễ chư Như Lai. Bất cứ tội lỗi nào con đã phạm do tham dục giận dữ si mê bằng thân khẩu hay ý, con xin sám hối tất cả. Con xin vui theo những công đức của chư Bồ Tát và độc giác của con và của các bậc hữu học vô học. Con tán dương việc tốt trong tất cả thế gian. Với các bậc làm ngọn đèn của thế gian, con thỉnh chuyển bánh xe pháp luân vô thượng. Những người trải qua từng bước đến giác ngộ đã đạt thành Phật quả thênh thang. với những vị nào mong nhập Niết Bàn, con xin chắp tay khẩn cầu các ngài. Vì hạnh phúc an vui của chúng sanh, hãy lưu lại thêm vô số kiếp. Chút ít công đức nào con có được, do kính lễ cúng dường hay sám hối, do vui theo cung kính khẩn cầu, tất cả con xin hồi hướng cho mục đích đại giác ngộ. Con xin kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại, nơi các ngài an trú trong khắp mười phương, và cầu mong chư Phật vị lai chóng thành đạt qua những bước đường tiến đến toàn giác. Bảy chi phần của hành nguyện vô hiền là kính lễ cúng dường sám hối, là tỳ hỷ công đức, là thỉnh Phật trụ thế, thỉnh Phật chuyển pháp luân, và hồi hướng cái công đức về giác ngộ giải thoát. Cúng dường cái phẩm vật. Câu kệ để mà cúng dường an vị, nếu không nhớ thì thôi, khỏi tụng. Trước khi giai đoạn chuẩn bị để mà nhận Bồ Đề Tâm Nguyện thì chúng ta đã thực hành bảy chi phần của hành nguyện phổ hiền. Vì để mà nhà phát cái tâm Bồ Đề nên hãy tụng cái cúng dường mạng Đà La để thỉnh ngài truyền cái tâm Bồ Đề cho mình. Con xin dâng hiến đất này trang nghiêm hương hoa, điểm núi Tu Di, tứ đại Bộ Châu, mặt trời và mặt trăng, quán thưởng thành cõi Phật, nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. đó là Rô Khenpo, một vị phương Tây đầu tiên trở thành là viện trưởng của một tu viện Tây Tạng ở Rà Trổ, ở tại Triều Buông. Cũng chính Ngài đã đề cử lên, vì đó đã tu học theo Phật giáo Tây Tạng và cũng thi xong bằng tiến sĩ làm viện trưởng của tu viện Tây Tạng. Di Đông Guru Rất Nam Anh Đà La Khâm Ni Yà Ta Yam Mì. Con xin nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề. Với tư lương có được từ sự nghi pháp này, con nguyện thành Phật để lợi lạc chúng sanh. Con xin quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề. Với công với tư lương có được từ sự nghe pháp, con nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh. Con quy về nương tựa Phật Pháp Tăng cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề. Với công đức có được từ sự nghe pháp này, Trô La nguyện toàn thành Phật đạo để cứu độ chúng sanh. Cái lòng đại bi nên Đức Phật đã thuyết pháp để trừ những tất cả mọi tà kiến. Con xin đảnh lễ Đức Gotama. Những cái lợi ích của tâm Bồ Đề ngày hôm qua ngài đã giải thích xong. Thế nào để chúng ta học mà cách quán tưởng mà cái tâm Bồ Đề bất kỳ mà tu tập cái tâm Bồ Đề hay bất cứ một cái pháp nào thì trước tiên thì chúng ta phải hiểu về cái quán tưởng cái tâm Bồ Đề. Muốn hiểu cái tâm Bồ Đề thì chúng ta phải suy tư. Thì thứ nhất thì mình chỉ là dùng tư sắc ý để hiểu, rồi sau đó có cái lý do. Đó là lúc đó thì tư huệ sanh, từ suy tư cho nên mình mới tư huệ sanh, mình xác quyết. Khi mình xác quyết như vậy thì mình cái hình ảnh đó nó thâm nhập vào tâm. Khi nó thâm nhập vào trong dòng tâm thức của mình, để chuyển hóa thành cái tâm tin và niềm tin và lòng bi, hoặc mình suy tư vào vô thường thì chết. Phải có một cái đối tượng thiền nó tương tự như vậy, hoặc là mình tu tập về không tánh, là một cái pháp nó tương đương với cái bản chất của không tánh ấy. Nghĩa là mình có gượng ép thì mình phải nỗ lực hành trì để thì cái tâm mình muốn tu tập không tánh thì mình phải tích lũy phước đức rất nhiều và sám hối đấy thì mọi tội chướng. Mà chủ yếu là mình duy trì cái đối tượng thiền. Để cho cái tâm của mình nó tự động mà nó thâm nhập. Để khi mà tâm mình nó thụ đắc một cái đối tượng nào hay dán tâm vào một đối tượng nào thì nó tương ứng với cái cái đối tượng mà lúc mình thiền. Khi mà phát tâm, đương nhiên là tông cách ba đã dạy rồi. Khi mình biết những cái thiện đức của tâm Bồ Đề, cho nên mình đi truy tìm. Nhưng mà có một, có thể thể nghiệm một chút cái tâm Bồ Đề để mà có khả năng để phụng sự giáo pháp và chúng sanh. Và suy nghĩ thế này, con sẽ không bao giờ để từ bỏ cái tâm Bồ Đề này. Thì một cái tâm như vậy gọi là một cái thệ nguyện tâm Bồ Đề, phát Bồ Đề tâm nguyện. Nên vị nào mà đau chân thì đặc biệt không phải quỳ gối, còn những vị mà bình thường thì chúng ta hãy nên quỳ gối. Ngài là cái là môi giới để truyền giới. Em quán tưởng rằng cái đối tượng này quy y đã hội đủ và hiện diện và chứng minh ở trước mặt mình, hoặc những người pháp hữu, người Hoa, mà quán tưởng rằng những cái tổ sư mà đã đem Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, giống như Ngài Huyền Trang, những cái bậc đà tổ sư hay cái dòng truyền thừa từ Trung Quốc, giống như Phật giáo Việt Nam cũng nói là mình truyền trực tiếp từ Ấn Độ sang Việt Nam, là Hàn Quốc hay là Nhật. Quán tưởng chư tổ sư trong dòng truyền thừa của đất nước mình và đọc theo Ngài. Xin Ngài, chư Phật Bồ Tát, A-la-hán, chư Phật Bồ Tát, Năng Thầm, chư Bồ Tát và chư đại chúng, như là vì phát tâm vô thượng Bồ Đề và đọc tên của mình ra. Tên con tên là xin Ngài Vô Thượng Chánh Đẳng Giác xin phát tâm Bồ Đề. Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác phát tâm Bồ Đề. Chánh Đẳng Chánh Giác Vô Thượng phát tâm Bồ Đề. Đó là thỉnh nguyện trực tiếp là chúng ta phát tâm Bồ Đề. Cái quy y mà đặc thù trong Đại Thừa, cái quy y đặc thù có nghĩa là cái quả quy y ở trước mặt mình chư Phật, chư Bồ Tát và những thân khẩu ý, những thiện đức của các ngài. Mình thấy như vậy cho nên mình mong ước rằng con nghĩ rằng cái nhâm trong dòng tâm thức của con cũng có một, nó có cái Như Lai Tạng. Như thanh tịnh viên mãn và những vị đã hoàn thành các thiện đức và bốn cái thân của Phật, mà nguyên nhân để thành tựu bốn thân Phật nghi trong nó vốn có sẵn nơi trong con, như ở trong Bảo Tánh Luận. Mình thấy được cái chân chánh thì sẽ được giải thoát. Trong Hiện Quán Trang Nghiêm một lần cũng giải thích như vậy. Cái từ này đã giải thích rất rõ ở trong Bảo Thánh Luận. Ngài nghĩ là chắc cách trong nó cũng tương ứng với trong Hiện Quán Trang Nghiêm Luận. Trong dòng tâm thức của mình, nó có sẵn cái bản tánh thanh tịnh, cái Như Lai Tạng đó, để cái hạt giống để mà thành tựu bốn thân của Phật. Giống như Lai Tạng, Đức Như Lai là một vị đã thoát khỏi những cái cửu hữu để cứu độ cho tất cả chúng sanh. Sở vị các ngài đã điều phục được tâm của mình, cho nên các ngài để được thanh tịnh. Tại bản chất của tâm nó vốn nó không có tự tánh. Cái tâm, cái bản chân như của tâm ngay trong dòng chúng ta, và cái tâm từ bi của Đức Phật thì nó bản chất nó vốn giống nhau, nó thanh thuần tịnh. Nhưng mà do là phiền não thanh tịnh hay không thanh tịnh nên nó khác nhau ở điểm là Đức Phật đã được thanh tịnh tất cả phiền não. Nhưng trong Vô Thượng Du Già giải thích là cái khả năng mà đạt Phật tính nó có mỗi trong chúng sanh. Mình có cái khả năng thành Phật nó vốn có từ xưa nay. Trên quán tưởng thì cái nhân mà quy y chính là Phật Pháp Tăng hay chư Phật Bồ Tát. Tại vì sao các ngài có thể cứu giúp mình? Tại vì trong dòng tâm thức của mình nó đầy nhiễm ô, cho nên con mong ước được như các ngài chư Phật Bồ Tát. Trên gia trì cho con làm thế nào để mà cho con phát được cái khởi cái trở thành phát tâm trong dòng tâm thức, phát sanh cái pháp bảo, trở thành một tăng bảo. Không phải vì chính bản thân mình mà vì do toàn diện tất cả chúng sanh. Cho tất cả chúng sanh cũng giống hệt như con có cái Như Lai Tạng đó. Trên có mà nó chưa gặp được những cái ngoại duyên, trên ngày hôm nay con đã gặp được những ngoại duyên, gặp được pháp vì lợi ích cho tất cả muôn loài, cho nên để đưa tất cả những chúng sanh này đến cái quả vị Phật. Cho nên ngày hôm nay con sẽ quy y cái nhân quy y Tam Bảo. Xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày vào giác ngộ vô thượng quy y Phật, con tên là, cho đến ngày vào giác ngộ pháp bảo ly dục tôn, con xin quy y pháp. Xin ngài thương tưởng con tên là, từ hôm nay cho đến ngày giác ngộ con xin quy y tăng chúng tu tôn. Con xin quy y tăng. Đọc lần thứ hai, xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày giác ngộ đến ngày đọc theo ngài cũng được, cái nội dung nó giống hệt như lần trước vậy đó. Cho đến xin quy y pháp bảo, quy y tăng bảo, và xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày giác ngộ giải thoát, con xin quy y pháp, xin quy y tăng, xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày vào tim giác ngộ quy y Phật lượng túc tôn, xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày đến giác ngộ giải thoát, con xin quy y pháp ly dục tôn, xin ngài thương tưởng con tên là, cho đến ngày giác ngộ con xin quy y tăng và chư bậc thánh bồ tát chúng trung tôn. Nói không cần phải lặp lại ngày hồi trước chúng ta đã đọc mấy cái hành nguyện của ngài Phổ Hiền. đọc thêm một câu cuối cùng. Đây chú là hãy ngồi xuống đi cho thôi, quỳ gói lâu vì sẽ đau chân. Và mình sẽ đảnh lễ. À, con xin đảnh lễ cúng dường, hãy sám hối, tùy hỷ và thỉnh Phật chuyển pháp luôn, và thỉnh Ngài bệnh chuyển bác xe pháp luôn. Con xin hồi hướng tất cả cho mục đích đại giác ngộ, chút ít công đức nào con có được do kính lễ cúng dường sám hối tùy hỷ thỉnh truyền phần thỉnh Phật chuyển pháp luôn, hay là thỉnh Phật trụ thế, tất cả con xin hồi hướng cho mục đích đại giác ngộ, chút ít công đức nào con có được do kính lễ cúng dường hay sám hối rồi tùy hỷ thỉnh Phật chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, tất cả công đức con có được xin hồi hướng cho đại giác ngộ. Tất cả những khổ đau có đời thì vì do ích kỷ, ái trọng tự thân, những cái hạnh phúc có ra ở thế gian này cũng đều do cái tâm mà ái trọng tha. Nếu một cái tâm cái lợi tha, mình không có cái ý niệm mà tổn hại chúng sanh, thì cái nền tảng để mà sanh khởi lo sợ, lo lắng. Thì không có tồn tại. Lo lắng mà sợ hãi đó phải là một cái đối tượng, phải là một lời hữu tình, có một cái dòng tâm thức. Nếu mình không có ganh tị với những cái gì vật chất hay cái gì nó không phải là hữu tình, nó thuộc về thế giới vật chất, thì không bao giờ ganh tị với này. Vậy mà mình tranh đấu cũng là một, phải là một chúng sanh, cho nên tâm của mình phải lo lắng, rồi mình cho nên muốn tổn hại, muốn lừa gạt, rồi cũng như là hiếp đáp để đánh bại. Tại vì sao? Tại vì nói có một cái tôi đó rất quan trọng, chứ cái chúng sanh khác là không là gì cả, coi khinh họ. Khi mình nói cái ngã đó nó rất quan trọng, cái quan trọng như thế nào, mình nghĩ là nếu như mà cái tự bản thân của mình nó quan trọng, thì hiện tại cái lợi ích và trong cái lâu dài cũng hạnh ích mình có thể đạt tới cái bảo vị Phật, thì mình phải thì thương yêu tất cả chúng sanh. Nếu đó mình biết với tự thương thân, chứ đừng có đặt tất cả chúng sanh ở bên ngoài nó khác, cho nên từ đó mà là mình là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, kiêu mạn, những cái tin, cái tâm phiền não nó khởi lên. Như mình nói là mình quán thấy tất cả chúng sanh đều rất là dễ thương, khả ái, tại vì cái đối tượng là nguồn gốc hạnh phúc của mình, thì trong dòng tâm thức của mình sẽ cảm thấy rất được hạnh phúc. Nên là ai mà muốn tự lợi một cách thực sự, hãy lên phát tâm Bồ Đề. Cho nên nhiều lúc mình mà tự lợi một cách ngu si, cho nên mà cứ chỉ tạo cho thêm đau khổ. Tại vì mình nói tự lợi mà tự lợi một cách ngu si, có nghĩa là mình lừa dối họ, mình sát sanh, trộm cắp, trại dâm, vân vân. Cái đó một tự lợi, không biết cách tự lợi. Nên là tất cả những khổ đau ở thế gian này đều do cái ích kỷ cá nhân, tất cả những cái hạnh phúc và thế gian đều cái tâm lợi tha. Cho nên các ngài chư Phật chư Bồ Tát trở thành cái đấng quy y tôn thờ của chúng mình. Tại vì sao? Tại vì các ngài cũng từ nơi phát cái tâm Bồ Đề, rồi các ngài hiện chứng không tánh, cho nên các ngài đi vào cái đạo lộ thánh đạo, lúc đó trở thành là mình thực sự trở thành là pháp bảo. Từ nơi cái pháp đó, cho nên các ngài đoạn trừ những cái pháp cần đoạn, trở thành một cái hành giả đại thừa. trở thành một bậc thánh, để các ngài đã chứng được diệt đế, cho nên các ngài trở thành cái đối tượng để chúng ta nương tựa tôn thờ. Mình thấy cái những cái công đức của tăng bảo và cuối cùng mà để đạt được là hoàn toàn không có lỗi lầm và những cái thiện đức được viên mãn như vậy như Đức Phật, thì mình cái nguyên nhân là bây giờ thì chúng ta phải phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên hãy hoán đổi địa vị tự vi tha, tại vì mình với chư Phật đều giống nhau, mà tại sao bây giờ mình còn chìm trong sanh tử luân hồi, còn Đức Phật đã thành Phật? Tại vì Đức Phật đã hoán đổi cái địa vị tự tha đó, cho nên ngài đã thành Phật. Quán tượng ở trước mặt mình là Lama, là ngài là cái đối tượng mà để còn quy y, mình xin về nương tựa là chư Phật, là chư Bồ Tát, Đức chư Phật, chư Bồ Tát và các ngài chứng minh, cho nên con nguyện phát tâm Bồ Đề và đọc theo ngài. Và chúng ta hãy quỳ gối lên. Nói những chúng sanh chưa được giải thoát cũng sẽ làm cho họ giải thoát. Trong Bồ Đề Tâm Luận của ngài Long Thọ giải thích thì mình dễ, rất là dễ nhớ. Nói chúng sanh bị bốn cái dòng thác mạnh cuốn trôi, thầy bị phiền não chi phối rất là mạnh mẽ. Tất cả những chúng sanh đang bị đau khổ, chỉ cho nhân thừa và thiên thừa vẫn đang chịu những cái khổ và hội khổ, và những nhân thừa và thiên thừa mà họ không có thể thoát khỏi những cái khổ đau đó chính là hành khổ, và chưa được giải thoát thì con sẽ làm cho họ được giải thoát. Họ đang bị cuốn trôi trong cái dòng thác khổ đau. Nếu muốn thoát khổ đau, cái nhân khổ mà chưa đoạn được thì cái khổ đau sẽ không đoạn trừ, cho nên hãy trừ được cái nhân cái khổ. Cho nên các vị duyên giác thanh văn đã được giải thoát nhưng mà chưa giải thoát hoàn toàn, chưa được đạt như cái tâm Phật quả, chưa đi vào được cái đạo lộ đại thừa, là con sẽ làm cho họ thoát khỏi những cái trói buộc. Những ai mà chưa được đạt nước bàn thì con sẽ làm cho họ đạt được nước bàn. Như trong Bồ Đề Tâm, các vị mà đang đi trên đạo lộ mà chưa đạt được, chưa hiện chứng vào cái chưa hưởng chứng vào cái địa thứ 10, nên họ chưa đạt được nước bàn, cho nên họ chưa đạt nước bàn thì con sẽ làm cho họ đạt được nước bàn. Quán tượng ở trước mình là sự chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát. Tiểu thừa và đại thừa là kim cang thừa, con xin đi trên cái đạo lộ để mà làm và coi như để làm thế nào để mà cho cái Phật pháp được lan truyền. Lan truyền không phải là chúng ta xây những ngôi chùa cho thật lớn, chứ mà thiệt ra cái làm cho cái Phật giáo mà được hoàn truyền chính là làm thế nào cái dòng tâm thức của mình phát sanh chứng đắc những cái điều mà Phật giáo, để mình đạt được cái quả vị Phật. Và đọc theo ngài. Trước chư Phật chư Bồ Tát, xin tưởng con tên là trong kiếp này và những kiếp sau. Chư Phật, chư bậc thầy và chư Bồ đó trước chư nghe gì để xin sao bờ chư Phật A La Hán chánh đẳng giác sa chánh bồ là các vị sung bề chư Bồ Tát và xung quanh vô thượng sư chư Bồ Phật, chư Phật, chư Bồ Tát đã phát tâm như thế nào thì hôm nay chúng con cũng cho đến ngày giác ngộ con cũng xin được phát tâm như các ngài. Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt, con cũng xin phát tâm như các ngài. Những chúng sanh nào mà chưa được giải thoát thì con sẽ làm cho giải thoát. Chúng sanh nào mà chưa được độ thì con sẽ làm cho họ được độ. Những sanh còn bị trói buộc thì con sẽ làm cho họ giải thoát. Những chúng sanh nào mà chưa đạt nước bàn thì con sẽ làm cho họ đạt nước bàn. Xong kế toàn cho chú xem bao tâm trí chú con cũng chưa sổ. Con tên là trong kiếp này và những kiếp về sau vì lợi ích cho tất cả chúng sanh và tu tập chư Phật chư Bồ Tát đã tu tập như thế nào và tùy hỷ và tịnh tích lũy các phước đức vì lợi ích tất cả chúng sanh chư Phật chư Bồ Tát A La Hán chánh biến tri minh hạnh tốt chư Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát lần đầu tiên đã phát tâm như thế nào để mà thì con cũng xin phát tâm như thế vậy cho đến ngày vào giác ngộ cho đến ngày giác ngộ con cũng xin phát tâm như các ngài. Chúng sanh nào mà chưa được độ con làm cho được độ, những chúng sanh nào chưa được giải thoát con sẽ được làm cho được giải thoát, những sanh nào bị trói buộc thì con sẽ cởi trói cho họ, những chúng sanh nào chưa được đạt nước bàn thì con sẽ làm cho họ đạt được nước bàn. Đọc lần thứ hai, đọc lần thứ ba. Hãy phát cái tâm Bồ Đề. Chư Phật, chư Bồ Tát đã phát tâm như thế nào thì con cũng xin phát tâm như đó. Và không bao giờ là từ bỏ cái tâm này. Con không bao giờ từ bỏ cái tâm Bồ Đề này, gọi là cái Bồ Đề tâm nguyện. Mình nghĩ rằng mình không có thể hành theo cái giữ những cái học giới. Nếu mình nghĩ là mình không thể phát được cái tâm và hành trì như vậy, hay mình chỉ phát cái nguyện như vậy thôi, là không bao giờ từ bỏ. Sau đó thì mình mới nhận với Bồ Tát. Khi mà nhận với Bồ Tát thì mình phải phát Bồ Đề tâm nguyện. Bây giờ mình phát nguyện trước, phát vào tâm nguyện này mình sẽ giữ và không bao giờ để cho nó thối thất. Và đọc lần thứ ba. Ở trước chư Phật chư Bồ Tát chứng minh xin thương tưởng con và xin A Xà Lê thương tưởng con trong kiếp này và những kiếp về sau. Bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục vân vân và tích lũy các thiện căn như thế nào và tùy hỷ phước đức bao nhiêu cái thiện căn mà con có được chư Phật A La Hán chánh biến tri minh hạnh tốt và chư vị Bồ Tát ở các địa thứ 10 và chư Đại Bồ Tát vô thượng Bồ Đề phát tâm vô thượng chánh đoạn chánh giác đã phát tâm như thế nào thì con cũng xin phát từ hôm nay con cũng xin phát tâm như vậy. cho đến ngày giác ngộ Bồ Đề. Bồ Đề với viên mãn chánh đẳng chánh giác, con chỉnh phát tâm Bồ Đề như vậy. Những chúng sanh nào chưa được độ thì con sẽ làm cho được độ. Những chúng được nào mà chưa giải thoát, con làm cho giải thoát. Chúng sanh nào còn chưa được giải trói buộc, bị trói buộc thì con sẽ làm cho họ giải thoát. Chúng sanh nào chưa đạt nước bàn thì con sẽ đưa họ đến nước bàn. Và đọc xong. Tâm Bồ Đề cao quý, chưa sanh thì con làm cho chưa sanh, sanh thì không bao giờ để cho thoái thất, càng ngày càng tăng trưởng. Chúng ta hãy ngồi xuống. Ngày hôm nay là chúng ta có một cái may mắn. Các chư Phật chư Bồ Tát đã phát cái tâm như thế nào thì ngày hôm nay con cũng sẽ phát tâm như vậy, và từng bước con sẽ phát triển cái khả năng càng ngày càng tăng trưởng. Và giống như ngài giải thích là gate bara samgodi bodhisattva, khi mà đi từng bước đến giác ngộ. Nói, nhưng mình đừng có nghĩ là các ngài đã giác ngộ và trở thành Bồ Tát thành Phật như vậy là nó khác với mình, cho nên mình cũng đạt được như vậy. Mình đã phát cái tâm như vậy, cho nên mình hãy bảo trì bảo hộ cái tâm đó. Nếu mình gặp cái tâm của mình là sắp mà bị sân hận khởi lên thì mình nói đã phát tâm Bồ Đề nên không thôi, không có được phát, không có được sân hận. Nếu một người mà dối gạt mình thì mình phải ngưng. Những mà mình muốn lừa dối người thì mình nói ôm mình đã phát tâm Bồ Đề, mình không có nên lừa dối người. Hay mà bắt đầu nói những cái lời kiêu ngạo thì mình nói ôm mình đã phát tâm Bồ Đề, mình không có nên nói những lời như vậy. Mình đã phát tâm như Bồ Đề như vậy thì mỗi ngày mình hãy nhớ lại cái tâm Bồ Đề. Nó như nghi chuẩn bị cái nghi quỷ để làm cho các vị khởi một cái tâm lành. Vì các vị mà khởi được tâm lành thì ngay bản thân của ngài cũng sẽ được tích lũy phước đức. Do cái phước đức đó cho nên là ngài sẽ được sống lâu. Cho nên các vị cũng tích lũy cái phước rất là lớn. Nếu như mình có cái phước lớn thì trong điều người mà có phước lớn trong lòng họ suy nghĩ gì thì mọi điều nó thể thành tựu như ý của họ muốn, nó vạn sự như ý. Nên là hãy cầu nguyện được sống trường thọ. Này có giống hệt cái quyển kinh tụng này không? Số trang số 17, 18. Không phải, ngài nói không phải. Cho nên tự gì các vị thỉnh tôi tự thế, cho nên các vị phải đọc thôi, chứ ngài không có đọc. Câu phát khởi tâm Bồ Đề này nó nằm ở trang 358 trong Lâm Niêm Chỉ Một. Hồi nãy con chưa từng kịp cho nên không có đọc được. Chư Phật Bồ Tát ngự trong mười phương, xin hãy lắng nghe con. Ôi Bậc Đạo Sư, xin hãy lắng nghe con. Bằng phương tiện và các nguồn gốc của đức hạnh mà con trong bản tính sự vô thí, trì giới hay thiền định, điều mà con nói tên của mình trong đời này và tất cả kiếp khác đã nuôi dưỡng và khởi đại tâm Bồ Đề vô song hoàn hảo từ nay cho đến ngày đạt đến tái tiên Bồ Đề giác ngộ, như mọi vị Phật hoàn thiện trước kia, các bậc A La Hán đón thiện tài, chư Phật vị Bồ Tát thuộc các địa cao đã phát khởi tâm Bồ Đề vô song như thế nào, con sẽ giải thoát tất cả chúng sanh vốn chưa được giải thoát, con sẽ phóng thích cho những sanh chưa được phóng thích, con sẽ an tâm cho những người chưa được an tâm, con sẽ khiến cho những người chưa đạt niết bàn sẽ đạt được niết bàn. Em xin thông báo ngày hôm nay là thuyết pháp cũng giống như mọi ngày, nên buổi chiều vẫn thuyết pháp. Sau khi thỉnh ngài trụ thế thì ngài vẫn tiếp tục truyền lâm rim như mọi khi. Và ngày mai thì ngài không thuyết pháp ở đây nữa mà ngài thuyết pháp ở Trì Bung Lô Sơ Linh. Nên cái bộ thời gian giống hệt như thời gian bên này, cũng buổi sáng và chiều, nên không có thời gian nghỉ. Và chúng ta hãy chiếm chỗ ngồi của mình ở tại Trì Bung Lô Sơ Linh Royal Hall ấy, cái chánh điện lớn, không điện chính ở Trì Bung Lô Sơ Linh, và vào lúc 7 giờ tối là cái tình tự mờ cấu trúc ngồi cũng giống hệt như ở bên gần đây này. Có nghĩa là những người nước ngoài thì ngồi giống ở trong bên gần đây, người Ấn Độ nè, người Hoa, người Anh, người Nghe, người Mông Cổ, người Việt Nam thì mình được ngồi bên trong phía hôn, và người Hàn Quốc, người Ý, người Pháp và người Spanish thì ngồi ở trên cao của cái hôn. Nên họ sẽ nên chiều 7 giờ tối thì chúng ta nên qua đó mà tìm chỗ ngồi. Và ngày hôm nay ngài cũng truyền như vậy từ sáng tới chiều nên không có ngày nghỉ. Thỉnh cầu 17 bậc hiền trí của Đại học Năng Đà. Nếu mà thỉnh ngài cúng dường, thỉnh ngài trụ thế, xin nên từ nơi cái dòng truyền thừa của Đại học Năng Đà 17 vị bậc hiền trí mà truyền xuống. Liên quan tới những cái giáo ngôn của các bậc thánh, liên quan trực tiếp, hãy thỉnh nguyện. Cái bài thỉnh nguyện này cũng chính ngài đã soạn ra ở 8 tháng 17 bậc hiền trí của Đại học Na Lan Đà. Ngài Long Thọ, ngài Thánh Thiên, ngài vô trước, ngài Pháp Xứ, ngài Nghiệp Xứ, ngài Liên Hoa Giới, ngài Tịch Hộ, ngài Thanh Biện, vân vân, 17 vị. Thank you. Nói trong văn thơ vẫn nói là Ngài là Quan Thế Âm, nhưng mà Ngài đâu có phải là Quan Âm đâu. Ngài chỉ là hầu hạ và học theo cái hành nguyện của Ngài Quan Âm. Mình biết rằng cái xứ Tây Tạng nó quan hệ rất mật thiết với Ngài Quan Thế Âm. Thật ra tôi thì là ở Tây Tạng và thấy cái tình hình rất là nguy kịch ở tại Tây Tạng và với cái gia pháp của Đức Phật, nên là tôi sanh ở xứ Tây Tạng thôi. Đó là cùng biết cái nghiệp duyên có với cái xứ Tây Tạng, cái điều đó rất là rõ ràng. Cho nên Ngài Nhất Thiết Trí, Ngài Đinh Trục Ba Đức Đạo Lạt Ma thứ nhất mà cho tới bây giờ. Và tôi không bao giờ nghĩ rằng, cũng không có tự hào rằng là mình là Nhất Thiết Chủng Trí. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng là mình có nghiệp, có nghiệp duyên với người Tây Tạng. Cho nên Nhất Thiết Chủng Trí, Ngài Đinh Trục Ba. Khi Ngài nhập diệt, Ngài có viết một cái câu thơ như thế này. Để cái tâm mình không có bị tham sân chi phối, hãy luôn cầu nguyện để mà vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và Ngài cũng vẫn hay cầu nguyện như thế này, cầu nguyện mỗi ngày. Và cho nên biết là Ngài về đưa nhà xô có cái nghiệp duyên cũng rất là mật thiết với người Tây Tạng, là viện trưởng của ngôi chùa Triều Bung. Là một vị mà bảo trì cái giáo pháp của Đức Phật. Nên Ngài Đắc Đa La Lạt Ma thứ hai là một quý vị mà không có bất phân bộ phái. Ngài Mình nhìn cái hành công hạnh của ngài cũng là giống như là con mắt của tất cả những cái điều lành. Làm thế nào để mà chúng ta phục vụ cái bất phân bộ phái, còn hành trì thì hành trì theo cái bộ phái riêng của mình. Và Đức Đạt Lạt Ma thứ năm cũng quan hệ rất mật thiết với phái Nhimma. Yeah. Yeah. Lâm chiếm mô ở bất đồng đầu một vị nào năm 1959 nó bị ở trong tù. Vì sau đó vì đó là được thoát khỏi được cái ngục tù. Năm giới thời gian cái vị mà Gina đã chùa năm giới thời gian. Nghe hỏi nó ở đâu? Ở Manali. Hỏi bao nhiêu tuổi? Anh nói là 87 tuổi. Đây cái vị gì này đó để đến tà Ấn Độ. Vậy ở trong cái ngục tù các vị lại giữ bí mật để mà soạn tác. Thì ở trong cái ngục tù cũng rất là nguy hiểm. Nhưng mà các vị đó vẫn giấu để mà trì tụng cái khẩn cầu ngài trụ thế bây giờ. Nhưng vì cái chính trị cho Tây Tạng. Cho nên vị đó đã mất. Cho nên ngài nghĩ là nên thỉnh ngài trụ thế bằng cái nghi quỹ này được soạn bởi một thầy đã là từng là Gina ở một ngôi chùa Nam Gheo tại Tây Tạng. Vì đó đã bị ở tù ở một năm 1959, được viết ở trong nhà tù. Nó nằm trước cái mục lục á, hàng chữ màu đỏ, cơ chế ở phần A nó bằng tiếng Tạng. Trí thân của Đức Đạt Lạt Ma là trí thân của tất cả chư Phật, làm cái vị nương tựa quy y duy nhất của sư tiết, là cái hóa thân tự tại Quan Thế Âm, là bậc thầy của ba cõi, là thật là hy hữu vô song ở trong ba cõi. cái trí của Ngài là cái trí toàn giác, và cái bảo châu của tất cả chúng sanh ở trên đời cũng là cái bảo châu đối với pháp bảo. Con xin đảnh lễ dưới chân Ngài. Tên Đức Lạc Lạc Ma thứ 14 cụ trụ của vị là tên Trạm Giang Khi Sư trước khi lô trốt trụ khu Ôm Sa Ti. Ngài hiện thân đại bi trí thân của chư Phật vô cùng một thể như bạch tuyết sơn, hóa thân thánh tự tại trên đời, nguyện bậc thầy chúng sanh trong ba cõi chiến thắng. Thánh trí toàn tri như hoa ưu đàm, là ngọc quý trên đỉnh đầu của mọi lời hữu tình, cũng là ngọc quý của giáo pháp ở trần gian, vô song huy hữu trong ba cõi, nguyện thắng vương liên hoa thủ trường thọ. Ngài từ vô thủy vốn là Phật, phát nguyện kiên định như kim cang, duỗi tay nhân dự chúng sanh giữa thời tranh đấu, nguyện đấng tự tại thập địa trường thọ, chứng tri giai tầng đạo bồ đề, tam mật hòa nhập bất phân ly, công hạnh trí bi bất tư nghì, nguyện đấng năng nhân thứ hai phương bắc, thọ mạng miên trường. Thiết biện trước tác vô chướng ngại, thông đạt tám đại pháp tạng, thuyết pháp biện tài vô ngại giải, đấng đại thắng trăm phương trường thọ, giáo pháp tôn quý của đấng chiến thắng lộp sang trào bơ, giảng tu nghiệp xiển dương khắp mười phương, diệt trừ giặc thù ác độc với bộ ma áo quái, nguyện đấng sứ tự hống tiến vô ý trường thọ. Nghĩ thì những cái nghi quỷ mà nên tụng giống như trong cái quyển sách đó, và sau đó thì thỉnh chuyển cúng dường mạng Đà La. Và tụng theo cái thứ tự như Ngài chỉ dẫn. Con sẽ đọc cái lời cầu nguyện mà Thánh Ngài Trụ Thế giai tầng tam miệng tam thục một chú thờ lộ từ quán đảnh du già thầm sâu hòa tan trong bốn giai đoạn, chứng ngộ hiện tiền bốn trí thân, thỉnh cầu biến chủ kim cang trì thường thọ, mặt trời tứ huệ đại thủ ấn, chân thể các pháp câu sanh bất nhị thông minh, xua tan bóng tối hữu tịch, đấng đại tự tại du già cổ trụ. Ngài là kho tàng tất cả bí mật trong biển tục bộ, dòng giáo pháp tốt lành hội tụ bốn nguồn sông, dẫn vào mảnh đất đồi đệ có duyên lành, nguyện đấng thủ hộ bí mật vũ trụ duyên sinh, hiện bày pháp luân hồi xuất thế, hiển hiện như nhiên ban sơ vốn vô sanh thực tịnh, trung đạo thâm sâu đi chư hí luận, nguyện đấng ông chủ thiện thiết trường thọ, thời luân nội ngoại mật tam bất phân, bạch liên pháp vương khéo giảng bày, thì hiện làm thầy ở xứ Tây Tạng, thỉnh cầu đấng thời luân kim cang cửu trụ, ánh sáng minh điển khởi ra luân hồi xuất thế pháp, bất phân tăng giảm tự nhiên thành, và quả Phật giải thoát chẳng cần dụng công, nguyện bổng lai hộ chủ phổ hiện cửu trụ. Ngài cánh tay vô ý nắm kéo cương sa mã, chở tất cả pháp Phật cường tịnh, là nơi duy nhất cho chúng sanh giáo pháp nương nhờ, nguyện đức tiên xin gà xô cửu trụ. trân châu trên đỉnh đầu của hữu tình trong ba cõi với rung động kính hưởng hàng trăm lần. Xin kính lễ dưới gót sen các tường luân huyện đấng đại pháp vương thọ mạng miên trường. Đế thích tiêu diệt phi thiên ma bằng mãnh lực kim cang trùy bát đỉnh, phá hủy núi đáp ác tà kiến, nguyện đấng tác úy thắng lạc thủ trụ. Thịnh thánh hỷ là tại cung điện Vô Ta La, tam mật kiên cố chẳng biến chuyển, phủ trụ như đại địa núi diệu cao, như nhật nguyệt xin ngài trụ mãi trên kim cang tòa. Nơi nhờ năng lực chân thật lời thỉnh nguyện vô thượng sư bổn tôn Phật Bồ Tát, thỉnh ban tam thắng thần vô ý văn phúc gia trì thành tựu vô chướng ngại. Thank you. Cầu Thánh Đức Đa-la Lama trường thọ đối trước hội chúng vô thượng an sư hiện tại cùng quá khứ, thân khẩu ý của vô lượng chư Phật, ngọc như ý sanh ra mọi thiện hành trong cõi hữu tịch, như hiện thực ca vũ tùy duyên cứu độ, chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu đấng vô thượng sư, gia trì, đấng cứu hộ sư tiết Tenzin Gyatso thọ mạng trân kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại, mây ảo hóa, trí đại lạc vô cấu, trải khắp hư không cùng khắp pháp giới, hiện ra vô số mạng đạo la với chúng hội bổn tôn thần. Chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu bổn tôn gia trì đấng cứu hộ sư thuyết tên Diên Gà Xô thọ mạng trên kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Trước vô lượng chư Phật ba đời, thầy của trời đủ mười lực, với công hạnh đoạn chứng viên mãn, lợi ích chúng sanh giới như biển kẻ, chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu chư Phật gia trì đấng cứu hộ sư thuyết tên Diên Gà Xô thọ mạng trên kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Tam thừa thẩm thâm vi diệu pháp tư lương vô cấu bất động thiện đức mọi điều lành bảo tạng thanh tịnh tịch tịnh thù thắng hay khiến chúng sanh thoát ly ba cõi, chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu diệu pháp gia trì đấng cứu hộ sư thuyết tên Xin Gà Xô thọ mạng trên kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Đối với bậc chí thánh thánh tăng chúng trí tuệ liễu ngộ trực tiếp thắng nghĩa đế, chưa từng rời bỏ giải thoát kim cang thành, uy nghi phá hủy mọi huyễn thuật cõi hữu, chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu thánh tăng gia trì đấng cứu hộ sư thuyết Tenzin Gyatso thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Hội chúng không hành cùng dũng sĩ trong ba cõi, trụ ở không hành quốc độ thánh địa rừng tử thi, trải nghiệm không lạc khó hiện phương tiện, trợ giúp hành giả thành tựu các thiện đạo, chúng con chí thành khẩn thiết thỉnh cầu không hành chúng gia trì đấng cứu hộ sư tiết Tenzin Gyatso thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Trước biển kẻ các đấng hộ pháp có tuệ nhãn luôn giữ thử ấn ký trên búi tóc để gia trì các vị hùng lực trì giáo với chánh pháp mà đức kim can trì giáo phó, chúng con xin chí thành định lễ khẩn thiết cầu chư vị hộ pháp gia trì đấng cứu hộ sư tiết Tenzin Gyatso thọ mạng trong kiếp miên trường bất diệt, ước nguyện thành tựu không chướng ngại. Nhờ năng lực kính tâm thỉnh nguyện đấng quy y tối thắng bất hư như thế, chúng con cầu cho đấng cứu hộ sư thuyết là vị bảo hộ duy nhất của chúng sanh đang chịu vô tận cấu trừ khổ nạn, đấng tối thắng ngạo quang lộc sang tên xin gà xô thân ngữ ý bất biến bất hỷ bất diệt, lìa mọi suy thoái bất động cổ trụ giữa kim cang tòa như kiếp hải, gánh vác công hạnh của vô lượng Phật trên đôi vai đại hùng đại lực là trái tim bảo châu sự nghiệp lợi hành, cầu cho ước nguyện ngài thành tựu không chướng ngại, do năng lực trên ngài mở cửa hư không thuyền duyên viên mãn cho chúng sanh được an ổn giải thoát, cầu cho định điềm lành cứu thịnh pháp Phật hoàn truyền khắp muôn phương mọi thời, cầu dòng cam lồ gia trì của đức Liên Hoa Thủ rót vào tâm trưởng dưỡng chúng con, cúng dường sự thành trì của chúng con mong đẹp ý ngài, nguyện mọi thiện hành đáo bị nhẹ và sự gia trì các chư Phật Bồ Tát duyên khởi hy hữu chân thật bất hư, nhờ năng lực ý lạc thanh tịnh của chúng con nguyện mọi sở cầu mong chống thành tựu dễ dàng. Cái lời cầu nguyện này của ngài Tri Sang Rinpoche và ngài Linh đã soạn để thỉnh Đức Đại La Lama trụ thể. Cúng dường mạng Đà La. Dân hiến đất này trang nghiêm hương hoa núi đã điểm núi Tu Di tới đại Bộ Châu mặt trời và mặt trăng quán tưởng thành cõi Phật, nguyện chúng sanh yên vui trong cảnh tịnh độ này. Di tâm guru rana mandala khamni yata yami. Bất phân bộ phái cầu nguyện. Yeah. Oh, hư không còn, chúng sanh còn ở lại, thì con sẽ còn nguyện ở lại thế gian tận trừ thống khổ cho chúng sanh. Nói trong đó nó bị thiếu một đoạn. Trong lời cầu nguyện đó nó bị thiếu một đoạn. Thì từ một câu tán thán đi hai câu kệ với nhau, nhưng ở đây trong này nó bị thiếu một câu. Ngài nói nếu phải sửa chỗ điểm này chứ thôi là sau này nó sẽ bị sai luôn. Phải tìm cái bản gốc. Bản gốc nó 11:20 rồi, còn bị 15 phút, còn 25 phút hãy tụng. Những vị hóa thân. Phát tâm Bồ Đề, chúng ta phải thực hành các cái hạnh bố thí, trì giới, thành tấn nhẫn nhục, thiền định trí tuệ. Nó không phải đoạn này. Của Ba La Mật thì giới luật bị giải thoát và mật thừa thì chúng ta sẽ không sẽ được học giới trước khi mà nhận giới. Trong tiếng Hoa thì cái kinh Ba Chế này ở tiếng Hoa thì nó rất là nhiều, mà tiếng Tạng thì chỉ có 6 bộ. Được giữ thốt giới và mật thừa thì chúng ta sẽ không có được học giới luật trước khi mà thọ giới. Nhưng Bồ Tát giới thì không phải như vậy. Thì Bồ Tát giới thì mình sẽ được hiểu kỹ càng giới trước khi mình tu tập. Và nếu mình có nhiệt tâm thọ giới thì mình mới được mới thọ giới. Để làm sao phải được học giới trước khi thọ giới Bồ Tát. Tại vì muốn thọ giới Bồ Tát trước hết là mình phải biết trước về những điều giới, những giới trọng và các nguồn gốc của sự vi phạm dành cho Bồ Tát đã được dạy ở đây, trong yếu lược của các nền tảng Bồ Tát, trong các giáo pháp Bồ Tát tập kinh. Nếu sau khi đã thành tâm nghiên cứu và phân tích tư duy, những người này có cảm hứng, và nếu việc đó có tiến hành không bởi vì lý do của một người khác, không nhằm đua tranh với ai, không được đua tranh với ai, để biết rằng đấy là những cái Bồ Tát đáng tin cậy, những người này phải nên truyền giới luật và đúng theo luật nghi. Nhất là hiểu giới, rồi sau đó đưa để mà để làm cho cái giới và nhập tâm. Và thứ ba là tập xác lập những ước nguyện hành vi và thọ giới và tu tập. Thọ giới Bồ Tát sau khi đã xác định cái ý nguyện mà muốn tu học các giới luật, trong Bồ Tát địa dạy rằng trước khi cấp thọ giới thì liền phải cấp thức để giữ gìn không vi phạm trọng giới và biết các giới nhẹ, và sau đó chúng ta sẽ sám hối những cái gì mình đã phạm. Cái nền tảng của thọ giới nghĩa là mình tu sáu ba la mật và bốn giới pháp. Tư giới pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Cách thức mà tất cả giới luật nó đều gồm ở trong sáu ba la mật. Cái hai có nghĩa là thảo luận về chủ đề chính, cái số lượng cố định của sáu ba la mật mà sao Đức Thế Tôn phát thảo sơ lược về sáu ba la mật và nhiếp chánh thánh giả tạo ra tri kiến chắc chắn cho những điều này bằng việc phát triển thành các điểm mấu chốt lý do cơ bản. Có nghĩa là sáu số lượng của sáu ba la mật căn cứ trên thái độ cao, có nghĩa là sanh vào cõi trời hay cõi người để thành tựu hai mục tiêu. Số lượng của sáu ba la mật để đáp ứng các mục tiêu của chúng sanh khác, nghĩa là tự lợi và lợi tha, và thu nhiếp cả tất cả chúng sanh đối với toàn bộ hệ thống đại thừa. Nghĩa là cái thứ năm là khuôn khổ viên mãn của các lộ trình hay phương tiện phương diện. Thứ sáu là tam vô lộ học. Cái số lượng cố định trong ba la mật căn cứ trên trạng thái ca, có nghĩa là sanh vào cõi lành. Nếu mà tu tập mà sáu ba la mật thì trong cuộc sống hiện tại thì chúng ta không tuyệt hảo về mọi mặt, chỉ có một số thực sự là hoàn hảo. Cho nên chúng ta cần phải có cuộc sống hoàn hảo thì chúng ta phải có tài lực để sử dụng. Cho nên mình phải bố thí để một có thân thể tốt đẹp, phải trì giới và phải có người bạn đồng hành, có nhiều bạn bè để mà phụ trợ công việc Phật sự, gọi là chúng ta phải học cái hạnh nhẫn nhục ba la mật. Và làm thế nào mình có khả năng để mà thực hiện những công việc đó là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn, tu tinh tấn ba la mật. Và trong nhiều trường hợp khác phải đủ bốn điều kiện này. Như đủ bốn điều kiện này là nếu mà chúng ta mà không biết tác ý sai lầm, không có ta thực hành mà đúng cách thì chúng ta sẽ dễ bị rơi vào các phiền não. Cho nên mà để mà kiểm tra các phiền não và kiểm soát các phiền não bằng cách là chúng ta phải tu tập thiền định, định ba la mật. Và tiếp đến, nếu có định mà chúng ta không biết phân biệt phải trái thì cái nào thì nên tu tập và cái nào nên từ bỏ. Nên điều đó thì chúng ta cần phải tu trí tuệ ba la mật, nên là phải cần tu đủ sáu ba la mật. Nhờ kiểm soát phiền não là và tri kiến về các điều chúng ta nên tu và chúng ta nên từ bỏ, và các kết quả của thiện pháp trước đây mà bạn nỗ lực sẽ được tăng trưởng. Có cái kẻ dạy lại sử dụng cạn kiệt các nhân lành đã tích và họ không tạo thêm những nghiệp mới, cho nên phải đối diện với khổ đau trong tương lai. Nên là phải người trí hiểu thế nào là sáu ba la mật. Nếu khi bạn làm đã xấu hạnh này trong kiếp này, trong kiếp về sau, và sản phẩm của chúng ta sẽ không phải là không có nguyên nhân hay là hình thành từ các nhân mà họ mà phải là một cái nhân tương ứng với cái kết quả. Bạn phải tu tập kẻ xấu ba la mật. Chúng ta muốn sanh vào những cái cõi lành, có sở hữu tài lực và thân thể tuyệt hảo, bạn đồng hành và là tiến trình tuyệt hảo, không chịu khuất phục trước sức mạnh của phiền não và không bao giờ xa lạc trong hành động. Nên chúng ta phải đi trong Đại Thừa Kinh Trang Nghiêm Luận để giải thích như vậy. Nhưng mà nên chúng ta phải tu tập đủ số ba la mật. Cái số lượng cố định của ba la mật căn cứ về việc đạt được cái hai mục tiêu. Để đáp ứng mục tiêu của tha nhân, trước hết là bạn phải có đồ dùng vật chất, phải giúp họ bằng đồ dùng vật chất, nghĩa là mình phải bố thí trước nhất. Bởi vì có lợi lạc nào đến sự bố thí đi kèm với việc làm lợi làm hại chúng sanh. Thì bố thí thì mình chỉ làm lợi lạc chúng sanh chứ không có tổn hại cho chúng sanh, nên chúng ta cần phải giữ giới luật. Mình giữ giới luật sẽ mang lại lợi ích lớn cho người khác, và đó là chính cái trạng thái phản kháng lại với việc làm hại người, có nghĩa là mình giữ giới để mà lợi ích nó tiêu trừ hay là nó ngăn chặn được cái tâm mà muốn tổn hại và những nguyên nhân mà để tổn hại chúng sanh khác. Để mang điều này đến mức độ phát triển đầy đủ của nó thì chúng ta cần phải nhẫn nhục. Chúng ta nhẫn nhục để bỏ qua những sự gây hại mà người ta đã hại mình. Và nếu mình mất nhẫn nhục mà trước sự gây hại, mình trả thù một hay hai lần thì bạn sẽ không thành tựu được giới ba la mật thanh tịnh. Cho nên là mình không được trả thù, để phải nhẫn nhục để thành tựu giới nhẫn nhục ba la mật. Nếu bạn không trả thù nhờ nhẫn nhục của mình, bạn sẽ giúp người khác khỏi việc tích lũy tội lỗi và hướng thiện cho họ bằng cách cảm hóa họ với nhẫn nhục của quý vị. Do đó thực hành cũng như mang lại lợi ích cho người khác. Bạn hãy nghĩ đến mục tiêu của mình là niềm hỷ lạc của giải thoát thông qua năng lực của trí tuệ, vì bạn sẽ không thành tựu được điều này với một tâm phân tán. Cho nên bạn phải đọc tâm mình trong trạng thái là chánh định, tu tập qua các phương tiện của thiền định, đạt đến một tâm thức khẽ dễ sử dụng. Trong đó bạn chú tâm của mình vào một yếu một cách cố ý lên đối tượng, nghĩa là mình phải tu tập thiền định ấy. Vì một kẻ biến lười không thể làm được việc gì, cho nên mình cần phải tinh tấn cả ngày đêm không chùn bước. Do đó chúng ta cần phải tu tập cái tinh tấn ba la mật. Những ai nỗ lực vì lợi lạc của chúng sanh, thực hành bố thí không làm hại và nhẫn nhục, và hoàn thành đáp ứng mọi mục tiêu của mình với thiền định và giải thoát trong số ba la mật. Giờ nói thiền định và nói trí tuệ, trí tuệ ở đây là nói là trí tuệ chứng đắc không tánh. Nhưng mà tu tập thiền định là những dấu ích của thiền định và sự giải thoát khỏi luân hồi vốn là dấu ấn của trí tuệ. Hãy lưu ý là không lẫn lộn định từ thiền và trí tuệ. Như thế những ai khẳng định rằng sự thiền tập về việc chú tâm của thiền giả vào một trạng thái thiếu vắng tư tưởng ý định danh, thiền tập thật sâu ra để nói về một mảng duy nhất về thiền định vốn là trong sáu ba la mật này, quý vị phải đạt đến một tri kiến chắc chắn của sáu ba la mật, là phải tu tập đầy đủ sáu ba la mật. Cái số lượng cố định của sáu ba la mật căn cứ vào việc đáp ứng mục tiêu của người khác, có nghĩa là mình tu tập sáu ba la mật để hoàn thành cái lợi tha. Nên phải giảm thiểu sự đối nghèo của người khác bằng cách bố thí tài sản. Tiếp đến bạn không được hại bất cứ người nào, phải nhẫn nhục khi bị hại, không chút chán nản, nên lúc nào phải hoan hỷ nhẫn nhục giúp đỡ kẻ đã hại mình. Và tu tập thiền định để cảm hóa những người bằng cách là thi triển thần thông và vân vân. Muốn có thần thông thì phải tu định. Khi họ đã sẵn sàng lãnh thọ giáo pháp thì dùng vào trí tuệ, bằng dùng trí tuệ chúng ta hãy thuyết giảng và trừ cho những cái nghi hoặc của họ và đưa họ đến với sự giải thoát, nghĩa là mình hành là tứ như pháp, nhất là bố thí, rồi ái ngữ, lợi hành đồng sự. Thông qua việc giúp người khác giảm nghèo, không hại họ, nhẫn nhục thì làm hại, không chán nản khi bị làm hại. Hãy làm vui lòng họ, nói năng dịu dàng với họ là lời đáp ứng mục tiêu của tha nhân, vốn đáp ứng mục tiêu của chính mình. Cái số lượng số ba la mật như trong cái giải thích bát nhẹ, cái hiệu quả trên nghiêm luận của Ngài Sư Tử Hiền á, cái số lượng mà cố định của sáu ba la mật bao hàm toàn diện cái hệ thống đại thừa, cái như mình dựng dương trước của cải vật chất mà không bám chất, và những thứ này mình những thứ mình đã có và không theo đuổi những thứ mình bị thiếu thốn, nên do mà cái năng lực trì giới cho nên mình không tôn trọng giới, nhưng kiên nhẫn với khổ đau đến từ chúng sanh hữu tình hay là các pháp vô tình, và mình nhiệt tâm với bất kỳ công đức nào mà quý vị nuôi dưỡng, hay là tinh tấn là hành tất cả điều lành, tu tập thiền và định, tu tập thiền và định nhưng không bao giờ rời cái tự giác, vẫn tu. Số lượng cố định của ba la mật với góc độ viên mãn của đường tu hay phương tiện, phương tiện để khiến không bị tham chấp vào tài sản và giúp quý vị đang sở hữu chính là hạnh bố thí. Bố thí thì mình để mà trừ cái tham tham chấp, và cho nên mình bằng cách là mình hãy làm quen cái việc là bố thí cúng dường, phương tiện ngăn chặn không cho cái phương tiện tu tập bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định đó, thuộc là tu phương tiện, cho nên phương tiện là ngăn cho mình không bận tâm về những việc để mà cách sở hữu cái mà mình không có. Thì mình tại giới lục tỳ kheo thì mình phải biết tri túc, không tham nhiều, và bạn không có bận tâm với cái việc kiếm sống phương tiện, trên vì phương tiện cho mình không bỏ rơi chúng sanh, cho nên mình hãy nhẫn nhục và chịu và sẽ không tuyệt vọng trước cái đau khổ do người khác mà tổn hại mình. Phương tiện để tăng trưởng cái thiện hạnh là tinh tấn, thì cho nên mình tinh tấn làm những điều lành, thiền định xóa tan đi những cái phiền não, và trí tuệ trừ đi những cái trừ được các cái nhận thức sai lầm, không chấp thủ vào các đối tượng là một phương tiện, phương tiện khác là không bận tâm. Ngừng ở đây. Con xin thông báo là chiều nay Ngài Thuyết Pháp buổi chiều nay là chấm dứt ở tại Gành Đen, và sáng mai cũng có giờ học cũng tương tự như vậy, sáng 9 giờ và chiều là 1 giờ ở Trè Vung, là khoảng 7 giờ tối là chúng ta phải đi tìm chỗ ngồi ở trong hôn. Người Việt mình cũng ngồi ở trong hôn giống như ở bên Gành Đen. Chiều nay ở đây cũng vẫn còn truyền khẩu truyền nữa đó, cho nên phải chưa chưa kết thúc bên này, còn một buổi chiều nữa.